Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1910, Già Thiên Thủ, Thánh Nhân Thủ Đoạn, Hứa Dương, Lão Phu nhắc nhở ngươi không muốn manh động, lần này công kích Hãn Hải Tinh Tiết Điểm, là chúng ta Minh Tộc Thánh Nhân Lão Tổ, Minh Quan Thánh Nhân tự mình chỉ huy, ngay ở vừa nãy, ta đã bóp nát cảnh báo Ngọc Phù. Hắn đã đang đuổi tới trên đường. Nếu như ngươi có can đảm đánh giết chúng ta, thế tất sẽ làm tức giận Minh Quan Lão Tổ. Đến thời điểm khó giữ được tính mạng, Minh Nguyên Thế Tôn sắc mặt hoảng loạn, lớn tiếng nói, Minh Quan Lão Tổ, ha ha, hắn mặc dù đến rồi thì lại làm sao? Ngươi cho rằng chuyển ra một thánh nhân là có thể đem ta dọa ngã. Quả thực buồn cười. Hứa Dương một tay hư phách, một đạo lăng lệ kiếm khí cắt ngang mà ra, hướng về Minh Nguyên Thế Tôn cổ đánh chém quá khứ. Nhìn dáng vẻ của hắn, càng là không chút nào lưu thủ, phải đem Minh Nguyên chờ ba tên Thế Tôn cường giả đồng loạt chém tận giết tuyệt. Lớn mật, trong hư không, một thanh âm như hồng trung đại lữ, bỗng nhiên vang vọng, trong vòm trời mây khói bị tầng tầng chấn động ra đến. Ở mây khói tản ra sau, một cái có chút khô gầy to lớn ngón tay, cách không ghìm xuống, cây này to lớn ngón tay, ẩn chứa dày nặng cực điểm uy năng, giống như là cây cột chống trời bỗng nhiên sụp đổ, có trời long đất lở một loại uy thế. Không còn kịp, này Minh Quan Thánh Nhân đến đúng lúc nhanh, Hứa Dương bất đắc dĩ, trở tay bổ ra Càn Nguyên Kiếm, đón đánh đỉnh đầu cái kia Thánh Nhân ngón tay công kích. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Càn Nguyên Kiếm ánh kiếm đứt đoạn thành từng tấc. Hứa Dương sắc mặt hơi hơi trắng lên, về phía sau rút lui mười mấy trượng khoảng cách. WWW, mà cái kia Thánh Nhân ngón tay cũng bị làm cho thu về trong mây mù. Chuyện này, Hứa Dương tông chủ dĩ nhiên lợi hại như vậy, có thể cùng Thánh Nhân đối kháng. Diệp Bí Thế Tôn kinh ngạc nói rằng, không, đây chỉ là Thánh Nhân cách khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Hiển Thánh ra tay, tương đương với một bộ hóa thân lực lượng. Diệp Nhân Đường Thế Tôn lắc đầu nói rằng, có điều, có thể cùng Thánh Nhân hóa thân chống lại. Hứa Dương tông chủ thực lực cũng là làm người khó có thể tưởng tượng cường đại. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn có một vệt vẻ ưu lo. Có thể cách không hiển thánh, mang ý nghĩa Thánh Nhân cũng chẳng mấy chốc sẽ đến. Thánh Nhân bản tôn, Hứa Dương có thể nào ngăn cản được? Cung nghênh Minh Quan Lão Tổ, Minh Nguyên chờ ba tên thất kiếp Thế Tôn dường như gặp cứu tinh, đồng loạt hướng về không trung thi lễ. Hừ, thật là không có dùng. Khu vực công kích khu một Hãn Hải Tinh Tiết Điểm, còn cần Lão Phu ra tay. Trong hư không hừ lạnh một tiếng truyền đến, tầng tầng mây khói đẩy ra, một người mặc hắc bào thon gầy ông lão bóng người xuất hiện ở mọi người bầu trời. Minh Quan Lão Tổ, thuộc hạ vô năng, hổ thẹn ngài sự phó thác. Có điều, người trẻ tuổi này tộc thực lực xác thực rất mạnh, liền ngay cả Quỷ Phạt Thế Tôn đều bỏ mạng ở thủ hạ của hắn. Chúng ta thực lực kém xa Quỷ Phạt Thế Tôn. Cái kia, chấm ngoặc kép, Minh Nguyên Thế Tôn thấp giọng cười làm lành nói rằng, hừ, có như thế một biến cố, ngược lại cũng không hoàn toàn đúng các ngươi trách nhiệm. Vừa ta ra tay thăm dò tiểu tử này một lần, hắn thật có vượt xa thực lực của các ngươi. Minh Quan Thế Tôn sự chú ý chuyển đến Hứa Dương trên người, xoay người lại nhìn chăm chú Hứa Dương. Đánh giá một lúc, Minh Quan Thế Tôn mới hừ một tiếng, chậm rãi nói rằng, vẻn vẹn tu luyện mấy chục năm, lại có thực lực như vậy. Tiểu tử, ngươi là người nào tộc cường giả tái thế? Nên thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước đi. Dựa theo Minh Quan Thế Tôn phán đoán, có thể tại trong vòng mấy chục năm tu luyện tới thất kiếp Thế Tôn cảnh giới người, nhất định là thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước gây nên. Giống như là Thiên Vũ Hoa, cùng với Lệ Dương loại này, kiếp trước đó là không nổi cường giả. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau khi đột phá cảnh giới như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta không phải cái gì cường giả tái thế, cũng không có cái gì trí nhớ kiếp trước. Hắn câu nói này nửa thật không giả. Đầu tiên hắn là Huyền Thiên Thượng Đế tái thế, Có điều sự thực này hắn vẫn không muốn hướng người ngoài nhắc lên. Nếu như man hoang chư tộc biết được, nhất định sẽ ở Hứa Dương chưa trưởng thành thời điểm, đem hết toàn lực đem Hứa Dương đánh giết. Thứ yếu, Hứa Dương xác thực không có huyền thiên thượng đế trí nhớ kiếp trước. Hừ, nói chuyện bất tận không thật. Lấy minh quan thế tôn linh giác, tất nhiên là cảm ứng được Hứa Dương trong giọng nói không hề thực chỗ. Có điều, người kiếp trước là ai? Đã không quan trọng, người bây giờ đang ở Hãn Hải Tinh. Chính là người to lớn nhất bất hạnh. Hãn Hải Tinh tiết điểm, lão phu là nhất định phải phá hủy. Như vậy ngươi rồi cùng Hãn Hải Tinh tiết điểm tế đàn chôn cùng đi. Hứa Dương từ tốn nói. Đang muốn lĩnh giáo thánh nhân biện pháp hay. Thần sắc của hắn bên trong không sợ hãi chút nào. Có sự can đảm, có điều quá độ tự tin. Chính là ngông cuồng. Minh Quan Thế Tôn cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng ngươi vừa đánh lui ta chỉ tay lực lượng thì có thực lực và ta đối kháng. Vừa chỉ tay, nhiều nhất chỉ có ta 1/10 lực lượng mà thôi. Lão phu ra tay toàn lực, ngươi có thể sống quá mấy hiệp. Minh Quan Thánh Nhân, ngươi bây giờ nên chỉ là thánh nhân sơ cảnh tu vi chứ? Hứa Dương hỏi ngược lại. Nhìn như vậy đến, ngươi so với 8 kiếp thế tôn, bất quá là nhiều vượt qua một tầng tâm ma kiếp mà thôi. Ta có thể chém giết 8 kiếp quỷ phạt, không hẳn không có năng lực này chém giết ngươi. Cái gì? Minh Nguyên Thế Tôn đẳng nhân kinh hãi. Bọn họ không ngờ tới Hứa Dương ở thánh nhân trước mặt cũng như thế trương cuồng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Minh Quan Thánh Nhân không những không giận mà còn cười. Thật là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ta hiện tại tin tưởng ngươi không có gì trí nhớ kiếp trước. Nếu như ngươi kiếp trước đạt đến quá thánh cảnh, lại không thể có thể khinh thị như vậy thánh nhân. Nhớ kỹ, cho dù là thánh nhân sơ cảnh cường giả, cũng không phải bất luận cái nào thế tôn có khả năng đối kháng. Càng không cần phải nói ngươi bây giờ chỉ có thất kiếp tu vi. Chịu chết đi, già thiên thủ. Minh Quan Thánh Nhân 5 ngón tay bỗng nhiên mở ra. Xa xa hướng về Hứa Dương chém xuống. Một chưởng này dẫn ra thiên uy. Thiên khung bên trên lại có vô số tinh thần ngã xuống huyễn tượng xuất hiện. Một con tiếp, đón cực địa to lớn bàn tay. Che ở thiên khung, hướng về Hứa Dương đỉnh đầu bỗng nhiên nắp rơi. Hứa Dương không gian chung quanh, hầu như nằm ở động lại trạng thái. Liền hoạt động thân hình đều phải phí gấp mấy lần khí lực. Càng không cần phải nói thuấn di. Ở khổng lồ như thế trưởng ấn bên trong phạm vi, mặc dù muốn phi thân tránh né cũng là không thể nào. Đang bay ra trưởng ấn phạm vi trước, cũng sẽ bị một trưởng này đập trúng. Hứa Dương quyết tâm trong lòng, càn nguyên kiếm tỏa sáng ánh sáng. Vạn ngàn kiếm ảnh hướng về đỉnh đầu đâm ra, càng là tạo thành một vầng cuốn ngược mà lên kiếm khí sông dài, như trường giang nước triều lên, sôi trào mãnh liệt. Hả, khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng, động lại hóa thiên địa tự nhiên oai. Minh Quan Thánh Nhân hơi sững sờ, gật đầu nói, không trách ngươi có thể chém giết quỷ phạt, có điều, trình độ như thế này công kích, vẫn như cũ không làm gì được lão phu. Già thiên thủ, tinh thần nổ tung, viên kia viên kéo thật dài đuôi rực sao xa, ầm ầm nổ tan, bắn ra mênh mông uy sát, đón nhận Hứa Dương thi triển kiếm khí sông dài, ầm ầm ầm, liên miên không dứt bạo âm vang lên, tinh thần huyễn tượng nổ tung sức mạnh to lớn, cùng càn nguyên kiếm động lại hóa đệ tứ tầng kiếm thuật, thiên địa sức mạnh to lớn đụng thẳng vào nhau. Mỗi một cái hô hấp đều có hàng trăm hàng ngàn lần nổ tung phát sinh. Cực kỳ khuấy động cuồng bạo kình phong khí lưu. Đem xem cuộc chiến vài tên thế tôn cường giả, thổi đến thân hình đều không đứng thẳng được. Không hẹn mà cùng về phía ngoại vi bay trốn đi. Không tốt, Hứa Dương tông chủ muốn không chống đỡ được. Chấm ngoặc kép, Diệp Nhân Đường xa xa nhìn thấy. Hứa Dương động lại hóa cái kia một vầng kiếm khí sông dài. Thậm chí có không chống đỡ nổi dấu hiệu, mà Minh Quan Thế Tôn thi triển che trời bàn tay lớn. Vẫn là chậm chậm mà kiên quyết hướng phía dưới chấn áp. Thế đạo không thể ngăn cản. Ha ha, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cái kia bán điếu tử khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng. Cũng muốn cùng thánh nhân đối kháng. còn mềm đến mức rất. Minh Quan Thế Tôn tiếng cười phóng đãng tùy ý. Bất quá hắn trong lòng, nhưng là thầm giật mình với Hứa Dương biểu hiện ra mạnh mẽ tiềm lực. Đã đến cực hạn sao? Hứa Dương trong lòng không cam lòng. Minh Quan Thánh Nhân liền thánh khí cũng không từng vận dụng. Chỉ là một đạo thánh thuật gia thiên thủ. Liền để hắn cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Hứa Dương trên người bao trùm tổ vương long giáp. Tự động tỏa sáng hào quang màu tử kim. 6.900 đạo tử kim ấn phù. Chậm rãi trôi nổi mà ra. Có muốn hay không vận dụng tổ vương long giáp phòng ngự? Hứa Dương nhíu nhíu mày. Không được. Một khi phân tâm sử dụng tổ vương long giáp, ta thì càng thêm không cách nào chìm đắm ở khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng cảnh giới bên trong. Lần này cùng Minh Quan Thánh Nhân đối kháng là một lần cơ hội tuyệt vời. Ta muốn dựa vào hắn giao cho áp lực của ta. Tôi luyện kiếm thuật của chính mình, để ta khống kiếm chi thuật chân chính đạt đến đệ tứ tầng cảnh giới. Hứa Dương thu nạp tổ vương long giáp trên tử kim ánh sáng. Đem toàn bộ tâm thần, rót vào đến Càn Nguyên Thánh Kiếm bên trong đi. Hứa Dương này một dị động, tự nhiên không cách nào tránh được Minh Quan lão tổ con mắt. Hắn híp mắt cười gằn, tiểu tử, rõ ràng có phòng hộ thánh khí, cũng không lấy ra, lẽ nào ngươi có lòng tin, dựa vào đơn độc một thanh thánh kiếm, là có thể ngăn trở ta sao? Buồn cười, theo Minh Quan Thế Tôn hừ lạnh tiếng. Thánh thuật già thiên thủ ánh sáng tăng mạnh, từng viên một sao băng huyễn tượng xuất hiện, oanh kích ở Hứa Dương Càn Nguyên Thánh Kiếm kiếm khí sông dài bên trên. Va chạm ra từng vòng gợn sóng, không đủ, áp lực này còn chưa đủ. Hứa Dương liều mạng thôi thúc Càn Nguyên Thánh Kiếm, không ngừng mà phân hóa ra từng đạo nhỏ bé kiếm khí. Chặn lại già thiên thủ chấn áp, sắc mặt của hắn đã dần dần trắng bệch. Không tiện cũng có một tia vết máu màu vàng óng xuất hiện. Tiểu tử này tính dai. Cư nhiên như thử đáng sợ. Ta thánh thuật già thiên thủ. Bây giờ đại thế đã thành. Uy thế sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn lại có thể chống đỡ hơn 10 cái hô hấp. Nhìn dáng dấp còn có dư lực kiên trì. Thật là làm người kinh dị. Có điều, Minh Quan Thánh Nhân trong lòng vẫn là rất chắc chắc. Hứa Dương không kiên trì được bao lâu. Già thiên thủ, giống như là thiên khung đổ nát giống như vậy. Theo thời gian trôi đi, thánh thuật uy thế sẽ càng ngày càng dày trùng. Mãi đến tận đêm phía dưới chi địch triệt để đè chết mới có thể đình chỉ. Theo áp lực nâng lên, Hứa Dương trái tim tăng số nhảy lên. Như nhịp trống bình thường dày đặc. Trong mắt của hắn, dần dần dấy lên hừng hực chiến ý. Một loại cùng địch cùng vong. Mất tử chiến chi tâm. Lặng yên bay lên, Hứa Dương đột nhiên thu hồi Càn Nguyên Thánh Kiếm. Cái kia một vầng rộng lớn kiếm khí sông dài. Đột nhiên biến mất rồi. Tiểu tử này chẳng lẽ là buông tha cho. Minh Quan lão tổ khẽ cau mày. Có điều già thiên thủ thánh thuật. Mất đi trở ngại sau khi. Nhưng là một tiếng vang ầm ầm hạ xuống. Hướng về Hứa Dương tăng số chấn áp. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật tổng cộng có 7 chiêu. Mà bây giờ. Phù hợp nhất tâm tình của ta, chỉ có một chiêu này, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật 7 tầng kiếm quyết, vô số tiểu nhân vung kiếm đồ hình ở Hứa Dương trái tim né qua. Câu phần kiếm quyết, thế giới của lửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.